Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 693, Diệp Tuyền cứng rắn. Hiện tại, không biết Giang Thần muội muội đối với lần này kết quả, cảm giác thế nào? Nhìn lấy đã rời đi Hàn Thiên bọn họ, Diệp Cung một đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Giang Thần. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, lần này, nếu như không có Diệp Thần giúp đỡ, muốn thuận lợi giúp mình bản thân vượt qua cái này một lần kiếp nạn, có thể nói, vô cùng khó khăn, mà bây giờ, để Diệp Cung đại thở dài một hơi là, cuối cùng là giải quyết nơi này sự tình, mà nàng, cũng có thể thật tốt yên tâm lại. Tối thiểu nhất, chính mình bản thân Giang Thần sinh tử kiếp, đã qua, đương nhiên, lần này, đa tạ Diệp Cung tỷ tỷ, vì ngươi điểm tán. Giang Thần nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Nếu như không là Diệp Cung tỷ tỷ giúp đỡ, chính mình lần này không chừng còn thật muốn lật thuyền trong mương. Đối với điểm này, Giang Thần vẫn là vô cùng rõ ràng. Rốt cuộc, vừa mới Hàn Thiên bọn họ, thật sự là quá mức khủng bố. Giang Thần muội muội, ngươi cần đa tạ, cũng không phải là ta. Diệp Cung nghe đến, lắc đầu, nhìn về phía Giang Thần, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, ngươi cần đa tạ, hẳn là tiểu thần, nếu như không phải là bởi vì có tiểu thần tại, liền xem như ta, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Đối phương, ba vị hoàng cấp cảnh giới cường giả, chỉ là vừa mới cái kia huyết hoàng, ta liền cần toàn lực ứng phó. Người kia, không đơn giản, nhìn đến Giang Thần cười hì hì, thoáng cái ôm tới thời điểm, Diệp Cung sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Thực, Giang Thần lớn nhất cần phải cảm tạ địa. Xác thực như là Diệp Cung chỗ nói một dạng, cũng không phải là Diệp Cung, mà chính là Diệp Thần. Bởi vì Diệp Thần, lần này đàm phán, có thể nói, bọn họ cơ bản đều là một đường nghiền ép lên đi. Nếu như không có Diệp Thần, kết quả là ngược lại, bị một đường nghiền ép, cũng là bọn họ nha. Bởi vậy, Giang Thần cần cảm tạ địa, đồng thời không phải mình, mà chính là Diệp Thần. Lần này, chính mình tại bên trong, cơ bản không có hỗ trợ cái gì. Chỉ ít, Diệp Cung là cho rằng như vậy. Thế nhưng là, trong mắt ta, Diệp Cung tỷ tỷ ngươi mới là lợi hại nhất. Mà tại trước mặt Giang Thần nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Diệp Cung. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, chu chu mỏ, Diệp Cung tỷ tỷ, ngươi cái này bao cát, còn có thể, tối thiểu nhất, có thể kháng đánh, che gió che mưa. Cái này thời điểm, coi như Giang Thần không muốn thừa nhận Diệp Thần vô cùng lợi hại, cũng không được. Vừa mới, xác thực cũng là bởi vì Diệp Thần cường thế, bởi vì Diệp Thần thực lực cường đại, từ đó để Hàn Thiên triệt để tâm phục khẩu phục. Thì liền Hàn Quốc đệ nhất cao thủ huyết đế, thế mà đều không phải là Diệp Thần đối thủ. Có thể nghĩ, Diệp Thần đến tột cùng lợi hại cỡ nào? Đã như vậy, Giang Thần muội muội lấy thân báo đáp thế nào? Diệp Cung nghe đến, nhìn đến thoáng cái ghé vào trong lồng ngực của mình Giang Thần. Trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, phải nhẹ tay khẽ vuốt vuốt trước mặt tóc dài. Nói ra, Diệp Cung tỉ tỉ. Giang Thần nghe đến, gật gật đầu, như đồng ý biết đến cái gì, thoáng cái nhảy dựng lên, nỗ lực lắc đầu, Diệp Cung tỷ tỷ, người nào muốn lấy thân báo đáp cho tên tiểu tử thúi này, ta mới không cần đâu, không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là nhất thời chủ quan, không nghe rõ ràng mà thôi, mà bây giờ, thế mà bị Diệp Cung tỷ tỷ cho thói quen, có thể nói, toàn thân đều là hố nha. Vừa không cẩn thận, chính mình thì triệt để đến tiến vào Diệp Cung tỷ tỷ trong bẫy. Bi kịch nha, muốn ta lấy thân báo đáp cũng được, ta chỉ có thể lấy thân báo đáp cho Diệp Cung tỷ tỷ ngươi. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt Diệp Cung, sắc mặt kích động, mỉm cười, trong nháy mắt bổ nhào qua, ngươi cái nha đầu này, chờ một chút nhìn lên trước mặt Giang Thần, Diệp Cung sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Giang Thần tóc dài. Mà Giang Thần, lúc này lại là như cùng một con lười biếng tiểu mèo hoa đồng dạng. Yên tĩnh đợi tại Diệp Cung trong ngực. Tiểu thần, tiếp đó, ngươi muốn làm gì? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Cung sắc mặt mê hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Con có thể làm gì? Một tuần thời gian, đương nhiên là đi theo Lục tỷ bên cạnh ngươi. Tiểu Thanh, không phải muốn một tuần sau mới trở về sao? Nhìn đến chính mình Lục tỷ nhìn lấy chính mình thời điểm. Diệp Thần mỉm cười, giải thích một câu. Nói ra, có thể nói. Diệp Cung tiếp thân bảo Tiêu Tiểu Thanh. Xin phép nghỉ thế nhưng là một tuần thời gian. Mà chính mình, tại một tuần thời gian bên trong. Tại Tiểu Thanh vẫn chưa về thời điểm. Nhất định phải đi theo chính mình Lục tỷ đến bên người. Lên một lần, Vương Khiếu Thiên lão gia hỏa kia đã động thủ. Mà bây giờ, ai có thể cam đoan lão thất phu kia không có thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Diệp Cung. Tại chính mình không tại thời điểm, trong nháy mắt xuất thủ. Khi đó, chính mình khả năng liền sẽ có phiền phức. Rốt cuộc, đáp ứng bảo vệ mình Lục tỷ đến sự tình. Chính mình tuyệt đối không thể đổi ý nha. Càng thêm không thể có bất kỳ sai lầm nào. Cũng đúng. Đi thôi. Về công ty. Diệp Cung nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần nghiêm túc sắc mặt thời điểm. Gật gật đầu. Nói một câu. Buông ra Diệp Cung tỉ tỉ. Ta đến. Cái nha đầu này. Nhìn lên trước mặt đẩy Diệp Cung rời đi Giang Thần. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu. Xinh đẹp như vậy. Như vậy nụ hoa chớm nở một đóa hoa hồng. Không nghĩ tới, sau cùng, ưa thích lại là hoa bách hợp. Đối với điểm này, Diệp Thần chỉ có thể lắc đầu. Trên cái thế giới này, lại muốn thiếu một vị tân nương. Bành bành bành mà tại một nơi khác, tại vòng bột hải trên không. Lúc này có từng trận tiếng va chạm truyền đến, mà tại hư không, đã biến thành vô số vết nứt. Càng là cuồng phong gào thét, vạn trượng vòi rồng, già thiên tế nhật. Thì liền mặt biển đều bị quấy, hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Tiến vào bên trong, khẳng định đã đi là không thể trở về kết quả, khiến người ta toàn thân run rẩy. Mà ở trong hư không, lúc này có hai bóng người, một đạo lão người thân ảnh, toàn thân tắm rửa tại trong sương mù màu máu, mà tại đối diện, là một đạo thiếu nữ bóng người. Toàn thân bao phủ một cỗ màu đen khí tức, đến mức trong tay phải là một thanh khổng lồ lưỡi hái, trực tiếp vác lên vai. Không nghĩ tới, lão phu lúc này mới mấy chục năm không có tới Hoa Hạ mà thôi. Hoa Hạ thế mà xuất hiện lợi hại như thế người. Trẻ tuổi như vậy đế cấp cảnh giới. Có thể, nhìn lên trước mặt ngăn cản chính mình nữ tử. Huyết đế sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại. Chính mình cái này mới cũng không đến Hoa Hạ bao nhiêu năm. Chẳng qua là mấy chục năm mà thôi. Thời gian mấy chục năm. Lại có trẻ tuổi như vậy đế cấp cảnh giới cường giả. Cái này, quả thực quá mức thật không thể tin. Quá mức khiến người ta chấn kinh đi. Phải biết, mấy chục năm trước đó. Lúc trước chính mình tới Hoa Hạ đến thời điểm. Có thể nói là đánh bại thiên hạ vô địch thủ nha. Hoa Hạ tu chân giới. Võ đạo giới, cái nào nghe đến chính mình tên không run rẩy, nghe tin đã sợ mất mặt tồn tại. Thế nhưng là, hiện tại đâu? Hiện tại, chính mình lần nữa đến tới Hoa Hạ, thế mà bị một tiểu nha đầu phiến tử cho đến đỡ được. Đối với điểm này, huyết đế còn thật không biết nên nói cái gì. Huyết đế đúng không? Ngươi phế vật đồ đệ đã vơ vét trở về. Đã như vậy, cút cho ta hồi các ngươi Hàn Quốc đi. Nhìn lên trước mặt huyết đế, Diệp Tiền mày nhăn lại, nói một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.